Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, ngư ông Mẫn. Mắt thấy tình thế không ổn, Mẫn học ngược lại càng thêm tỉnh táo. Đầu óc rất nhanh chuyển động, một đôi 15, có lẽ hay là võ trang đầy đủ 15 người. Muốn chơi như thế nào Mẫn học gần kề suy tư không đến 10 giây đồng hồ. Liền hạ quyết tâm, đánh cuộc một lần, bang bang, ỷ vào sớm biết được phương vị, Mẫn học trợ thủ đắc lực thủ đoạn một bả súng, phía bên trái phải đồng thời nổ súng. Cái này hai súng kỳ chuẩn vô cùng đánh trúng bất đồng phương hướng hai người. Hai cái phương hướng cùng một thời gian phát ra tiếng kêu thảm thiết, lại để cho hiện trường cục diện thoáng một tí hỗn loạn lên. Rầm rầm rầm phanh. Tiếng súng không ngừng vang lên, mặc dù không phát hiện Mẫn học phương vị, cũng không tự chủ được bắn loạn xạ bắt đầu đứng dậy. Muốn đúng là hiện tại, Mẫn học một bên biến hóa phương hướng né tránh, một bên mở ra vừa rồi không biết từ chỗ nào cái thằng xui xẻo trên người sờ đến bộ đàm. Dùng cực kỳ hoảng sợ thanh âm nói, chú ý, thuyền, chưa nói xong, Mẫn học lại nả một phát súng. Phanh, ngoặc kép chấm than, thanh âm kiết nhiên nhi chỉ, giống như là, bị diệt khẩu đồng dạng. Tuy nhiên Mẫn học hương vịnh lời nói không tiêu chuẩn, nhưng hắn cố ý dùng hoảng sợ thanh âm, lại chỉ nói ba chữ. Tại hỗn loạn bắn nhau trong tiếng, mũ lưỡi chai cũng rất khó nghe ra dị thường. Là ngươi đang làm trò quỷ, Mẫn học lại nói không đầu không đuôi. Lại vừa đúng điểm xuất quan khóa chữ, thuyền, mũ lưỡi chai lập tức đem súng chỉ hướng Lạnh Ý Nam. Đồng thời vẻ mặt hoài nghi hướng sau lưng thùng đựng hàng bên cạnh triệt hồi. Mẫn học có chút chật vật trốn tránh bốn phía bay tán loạn đạn lạc. Nhưng không có phá vòng vây, mà là cố ý hướng phía trong chàng tới gần. Hơn 10 giây sau, mũ lưỡi chai một đoàn người thân ảnh khắc sâu vào mi mắt. Phanh, Mẫn học lại lần nữa nổ súng, đánh nếu không phải hai trong đó nhân vật, mũ lưỡi chai cùng Lãnh Ý Nam bên trong tùy ý một người, mà là vừa rồi trên thuyền lên bờ ba người một trong. Tuy nhiên bởi vì góc độ quan hệ không có đánh chúng, lại thoáng một tí tựu lại để cho hai phe dương cung bạt kiếm bắt đầu đứng dậy. Lãnh Ý Nật thân là một lời không hợp tựu nổ súng chủ nhân. Có thể nhẫn đến hiện tại quả thực là cái kỳ tích. Mắt thấy thủ hạ bị công kích, rốt cục không cần nhịn nữa. Rầm rầm rầm, Lãnh Ý Năn liên tiếp nổ súng. Đáng tiếc mũ lưỡi chai giờ phút này đã muốn núp ở thùng đựng hàng hậu. Không có đắc thủ, nhưng cái này xem như chọc tổ ong. Mũ lưỡi chai vốn đang có chút hoài nghi, không xác định có phải là Lãnh Ý Nam đang làm trò quỷ. Nhưng đối phương đã tại hạ hắc thủ, cái kia còn có gì tốt nghi hoặc đích, ta đờ CLM. Mọi người chết ở đâu rồi đều cho lão tử làm. Mũ lưỡi chai bên cạnh hướng ra ngoài nổ súng, bên cạnh sông bộ đàm hô. Hai bên như vậy không hiểu thấu giao thủ. Trong lúc nhất thời tràng diện cực độ nhiệt liệt, không thể so với một ít bắn nhau tấm kém. Tuy nhiên mũ lưỡi chai một phương nhân số chiếm ưu, nhưng Lãnh Ý mũ lưỡi chai cá nhân tố chất rõ ràng càng mạnh. Hai phe đánh khó phân thắng bại, Mẫn học ngược lại thành công từ đó bước ra, trốn ở nơi hẻo lánh sống chết mặc bay bắt đầu đứng dậy. Cái này sóng thao tác nhìn như đơn giản, kỳ thực muốn tại ngắn ngủn mấy trong làm ra như thế quyết sách, cũng chấp hành thành công. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cường đại năng lực cá nhân và tâm lý tố chất thiếu một thứ cũng không được. Mặc dù hiện tại thành công, Mẫn học như cũ lòng còn sợ hãi, kịch liệt thở hào hển, hồi lâu mới bình phục lại. Hiện trường không có tuyệt đối địa phương an toàn, gần kề vài phút thời gian, Lãnh Ý Năm bên kia đã muốn sụp đổ hai cái, còn lại hai người cũng đều treo rồi màu. Lãnh Ý Nặc cố ý hướng bên cạnh bờ thùng đựng hàng tới gần. Chắc là ý định theo đường thủy lui lại, nhưng bị hỏa lực áp chế. không có thời cơ tốt. Mũ lưỡi trai bên này cũng tổn thất thảm trọng. Vốn là 13 người. Hiện tại trừ bỏ bị Mẫn Học phóng đảo 4. Cũng chỉ có mũ lưỡi trai cùng 2 người khác tiểu đệ còn tồn tại. Đánh đến hiện tại, mũ lưỡi trai ngược lại có chút đánh minh bạch. Hắn sao lâu như vậy cũng không thấy Lãnh Ý Nam bên kia tái xuất hiện cái gì giúp đỡ. Hắn lại không rõ chính là heo rồi. Đều dừng tay, chúng ta trúng kế rồi. Mũ lưỡi trai hô to. Đáp lại hắn chính là vài tiếng súng vang lên. Hoàn toàn chính xác, đều đánh thảm liệt như vậy rồi. Còn có cái gì hòa giải khả năng, ư? Mũ lưỡi trai đem bả mũ hướng trên mặt đất một ném. Gặp hạn không minh bạch, thật sự nín thở. Lúc này, phía sau hắn tiểu đệ vừa lộ đầu, lại bị bảo, ta đờ si em, mũ lưỡi trai cuồng bảo rồi. Cái này hắn sao trở về như thế nào bàn giao? Mũ lưỡi trai nổ hô bên cạnh nổ súng bên cạnh liền xông ra ngoài. Loạn súng chung lại đem Lãnh Ý Nam bên kia tiểu đệ cũng cho giết chết. Tuy nhiên hai bên tiến hành chính là súng ống đạn dược giao dịch. Nhưng tùy thân mang theo viên đạn lại đánh không sai biệt lắm. Mũ lưỡi trai cái này xúc động tiến hành. Rõ ràng có thể toàn thân trở ra. Mũ lưỡi trai tiểu đệ xem lão đại như vậy anh dũng. Cũng đi theo vọt ra. Nhưng mà lại không có lão đại may mắn. Bị bắt được cơ hội Lãnh Ý Nam một súng quật ngã. Cận tồn mũ lưỡi trai cùng Lãnh Ý Nam núp ở thùng đựng hàng hậu. Giờ phút này nội tâm chắc hẳn đều ở pê lấy. Cuối cùng Vu Thanh yên tĩnh hiện trường. Lại để cho mũ lưỡi trai có cơ hội nói chuyện. Huynh đệ. Chúng ta đều bị chơi xỏ. Hừ, không đều là ngươi đang ở đây lừa gạt nhiều kiểu muốn hắc ăn hắc. Lãnh Ý Nam rõ ràng không tin. Mũ lưỡi trai cười khổ. Chúng ta là làm lâu dài mua bán. Làm như vậy hoàn toàn không có chỗ tốt. Cái kia đây là có chuyện gì, ta cũng muốn biết. Là đưa tại cái đó một đường bằng hữu trong tay, mũ lưỡi trai lên tiếng hô. Nhưng không ai đáp lại. Mũ lưỡi trai tiếp tục nói, thắng bại đã phân. Các hạ đã muốn ngư ông đắc lợi. Không thể lại để cho huynh đệ tử minh bạch điểm ư, cho đến tận này. Mũ lưỡi trai như cũ cảm thấy đây là một cổ khác thế lực muốn đem bọn họ hai phe đều đen. Nhưng mà, bốn phía một trận gió lạnh thổi qua, trống rỗng hoàn toàn chưa có trở về thanh âm. Lãnh Ý Nam phảng phất giống như xem thấu hết thảy, diễn. Tiếp tục diễn, người giết ta tất cả huynh đệ, còn muốn còn sống đi ra ngoài, dầm dầm dầm. Lãnh Ý Nam lại lần nữa nổ súng. Mũ lưỡi trai cũng không phải ngồi không, đờ CLM. Nói lại không tin, ngươi cho rằng đoán chừng lão tử, hai người ngươi tới ta đi. Lại là một trầu thình thịch, mấy phút đồng hồ sau đồng thời ách hỏa. Không có đạn, Lãnh Ý Nam thân thủ rõ ràng càng thừa một bậc. Tại giao hỏa gian, đã muốn mò tới mũ lưỡi trai phụ cận. Cầm trong tay đã không có viên đạn súng hướng mũ lưỡi trai trên người một đập. Hai người cận thân bác đấu bắt đầu đứng dậy. Tuy nhiên đây hết thảy đều là Mẫn Học khiến cho. Nhưng với tư cách người khởi xướng, hắn hoàn toàn không nghĩ tới sự tình như thế thần tiến triển. Tại ý của hắn vẫn tưởng hai bên khả năng đánh cho khó phân thắng bại. Hắn thừa dịp loạn chờ đợi cảnh sát cứu viện thì tốt rồi. Nhưng hiện tại, tựa hồ hoàn toàn có thể kết thúc công việc, mũ lưỡi trai hoàn toàn không phải Lãnh Ý Nam đối thủ. Không có kiên trì đến một phút đồng hồ đã bị đá ngã xuống đất. Lãnh Ý Nam đang chuẩn bị ra tay độc ác, lại thấy được một cái tối om họng súng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lãnh Ý Nam có chút mộng, rõ ràng thật sự còn có người mũ lưỡi trai, tuy nhiên con mắt sưng lấy. Còn bị người giẫm nát dưới chân, cả người lại tản mát ra một loại người thắng khí tức. Phảng phất tựa như nói, xem, lão tử đã sớm nói, ngươi không tín, lại là ngươi, mũ lưỡi trai nhận ra tại đài uống cả đêm Mẫn Học, huynh đệ. Ngươi rốt cuộc là cái đó cái đường khẩu, quá không nói cứu, đường khẩu, Mẫn Học hơi sững sờ. lập tức minh bạch, đây là coi hắn là làm hắc ăn hắc. Xem mũ lưỡi chai cùng Lãnh Ý Nam đều vẻ mặt không phục nhìn xem hắn. Mẫn Học chăm chú trả lời, nói ra các ngươi khả năng không tin. Chúng ta Đường Khẩu, đúng vậy, cả nước lớn nhất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.